Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 944. Chương 944 rốt cuộc có phải hay không ngươi đâu? Thời gian lại qua đi 2 ngày. Ở bờ sông ngồi canh người thấy mặt sông căn bản không có động tĩnh gì. Càng không có thiên địa dị tượng lại sinh ra. Biết ra đời bảo bối khả năng tính rất nhỏ. Vì thế sôi nổi lục tục rời đi. Lại qua một ngày, bờ sông trên bờ đã không có một bóng người. Chỉ có trên mặt sông như cũ lẳng lặng nằm bị năm màu quang đoàn bao phủ trụ ngu cảnh. Không nhiều lắm sẽ, có 3 người từ nơi không xa chậm rãi đi tới. Dẫn đầu người ngoài thân cũng không có bị thứ gì bao phủ hoặc là che lấp. Nhưng lại thần kỳ chính là làm người thấy không rõ hắn thân hình dung mạo. Hắn phía sau đi theo 2 gã hắc y nam tử, trong đó một người cùng Phong Thành Chiết lớn lên có vài phần tương tự. Thiếu chủ, trời đất này dị tượng thực không bình thường, nơi này không gian như là bị động lại giống nhau. Càng vô pháp dùng tinh thần lực tra xét cùng Phong Thành Chiết diện mạo tương tự nam tử mở miệng. Nói, Thạch Hy hơi mang kinh ngạc chi sắc nhìn về phía cách đó không xa mặt sông. Thạch Chín, ngươi thử xem có thể hay không đứng ở trong sông đi, lúc trước mở miệng nam tử cung kính nói. Là, ngay sau đó một cái lắc mình hướng tới trên sông mà đi. Trên người mang theo một loại đặc thù cắn nuốt lực lượng. Bốn phía không gian như là phải bị nóng chảy giống nhau. Chạm vào, bất quá dù vậy, đương thân thể hắn tiếp xúc đến bờ sông cùng nước sông chỗ khi. Lại bị một cổ vô hình lực lượng bắn ngược bay ngược mấy mét. Thạch Hy thấy thế bên môi gợi lên một mặt nghiền ngậm ý cười. Quả nhiên như thế, xem ra người này là thông minh sắc sảo bí cảnh chi linh lựa chọn kế thừa người thủ hộ, hắn bên. Người đứng mặt khác một người hắc y nhân nghe được lời này tò mò hỏi. Thiếu chủ, cái gì là bị thông minh sắc sảo bí cảnh chi linh lựa chọn kế thừa người thủ hộ? Lúc này Thạch Chín cũng đã về tới Thạch Hy bên người. Đồng dạng nghi hoặc nhìn hắn, kế thừa người thủ hộ chính là, Thạch Hy nhìn qua tâm tình không tồi, đem loại tình huống này phát sinh nguyên nhân cùng kết quả đại khái nói một lần. Sau đó mặt lộ vẻ tiếc hận nhìn trên sông phập phềnh bạch y nam tử. Thật là đáng tiếc này một thân thông mộc linh thể đặc thù thiên phú Thạch Chín cùng mặt khác tên. Kia hắc y nhân nghe được Thạch Hy nói, nhịn không được có chút ra đầu tê dại, không biết có nên hay không vì hiện tại nửa chết nửa sống nằm trên mặt sông người cảm thấy may mắn. Nếu không dừng ở bọn họ thiếu chủ trong tay, kia tuyệt đối so với vây ở này thông minh sắc sảo bí cảnh ngàn vạn năm muốn thảm vô số lần. Gì, người này là ngu cảnh a? Thạch Chín lại lần nữa chiều mặt sông nhìn lại. Mà khi thấy rõ trôi nổi người khuôn mặt khi, nhịn không được kinh ngạc ra tiếng, Thạch Hy vốn dĩ không thèm để ý, nghe được hắn nói nhướng mày, ngu cảnh, chẳng lẽ người này cùng ngu thanh thiền có quan hệ? Thiếu chủ, người này đúng là ma thiên điện người thừa kế, đồng dạng cũng là ngu thanh thiền thân sinh phụ thân, Thạch Chín dừng một chút nói. Bọn họ đều là cùng nhau từ cấp thấp đại lục mà đến, mặt khác tên kia hắc y nhân khó hiểu nói thầm. Một tiếng, dựa theo phía trước những người khác truyền tống lại đây tin tức xem. Ngu Thanh Thiền hẳn là đã đi ngang qua nơi này. Hơn nữa cùng những người khác cùng nhau hướng tới bí cảnh trung tâm mảnh đất tiến đến. Như thế nào nàng cứ như vậy mặc kệ chính mình phụ thân mặc kệ đâu. Nghe nói các nàng cảm tình thực hảo. Chẳng lẽ bất tận thật, Thạch Hy trong mắt nghiền ngẫm chi sắc càng đậm, càng là có một sợi tinh quang xẹt qua, khẽ cười một tiếng, nàng không phải mặc kệ, mà là đi tìm kiếm giải cứu phương pháp, nữ nhân kia thế nhưng biết thông minh sắc sảo chi tâm có. Thể cứu người, trên người nàng khẳng định có rất sâu bí mật, chẳng lẽ này ngu cảnh bị bí cảnh chi linh lựa chọn, còn có thể cứu chữa, tên kia hắc y nhân lại hỏi một câu. Bất quá lần này Thạch Hy lại không có trả lời. Hắn sờ sờ cằm, thấy không rõ thần sắc, ngữ khí hoảng hốt, Ngu Thanh Thiền, rốt cuộc có phải hay không ngươi đâu. Ngoặc kép, hết chương.